Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, cuồng nhân kinh ngạc. Mặc dù ngươi dẫn bóng rất nhiều, nhưng Croy y nguyên phê bình ngươi đối bóng đá cái này vận động không có chút nào cống hiến. Xin hỏi ngươi thấy thế nào? Trong màn hình TV, Vinh Quang bị các phóng viên dùng microphone cùng camera vây quanh. Một vị phóng viên cầm microphone ngay tại hỏi Vinh Quang vấn đề. Vinh Quang kiên nhẫn nghe xong cái vấn đề về sau, cười nói, ta làm sao lại đối bóng đá không có cống hiến đâu. Hắn không phải đã nói rồi sao? Ta cống hiến chính là để trong miệng hắn bóng đá rút lui đến xã hội nguyên thủy đâu. Ngươi làm, sao cùng Croy ầm ĩ rồi? Glassoe đem ánh mắt từ trong màn hình TV thu hồi lại. Hỏi Vinh Quang, hắn khiêu khích trước à? Vinh Quang một mặt vô tội. Không, ta nói là dĩ vãng gặp được chuyện tương tự như vậy. Người cũng giữ yên lặng, lựa chọn dùng thành tích nói chuyện. Lần này làm sao nhịn không được? Glassoe hỏi, Vinh Quang nói ra, bởi vì quan điểm của hắn ảnh hưởng quá lớn nha. Toàn bộ châu Âu giống như đều không hy vọng chúng ta đoạt giải quán quân đồng dạng. Barcelona là mỹ lệ bóng đá đại biểu, chúng ta chính là tà ác bóng đá đại biểu. Nếu như ta giữ yên lặng, chỉ sợ dạng này nói hưu nói vượn sẽ càng nhiều. Mấu chốt nhất là, ta lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến những người khác trạng thái. Ta là đội trưởng, ta không ra mặt ai ra mặt. Đương nhiên, nếu như lão bản lên tiếng, ta cũng sẽ không cần lên tiếng. Nhưng hắn không có. Vinh Quang bày mở tay ra, Benitez né tránh các ký giả vấn đề, cho nên hắn cũng chỉ phải mình trần ra trận. Tốt à, Glassoe nhún nhún vai. Vinh Quang cho là nàng sẽ không tiếp tục thảo luận cái vấn đề này. Nào nghĩ tới một lát sau nàng đột nhiên nói một câu. Bất quá về xinh đẹp, Vinh Quang quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng lại một mặt bình tĩnh, tựa như là căn bản chưa hề nói chuyện đồng dạng. Vinh Quang cười, Glassoe cảm nhận được Vinh Quang tiếu dung. Hỏi, cười cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy thật cao hứng. Glassoe mặc dù nói chuyện đến cùng tình cảm của mình liền rất lạnh lùng, nhưng Vinh Quang trải qua vô số chi tiết xác nhận Glassoe kỳ thật trong lòng là rất bình thường. Để ý hắn, sự thật này để hắn thật cao hứng. Có cái gì tốt cao hứng? Nếu như ngươi thua trận chung kết, trước ngươi nói tới hết thảy đều sẽ bị cho rằng là cuồng vọng khoác lác, sẽ luôn vì người khác trò cười. Chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. Vinh Quang lòng tin 10 phần, vậy liền chứng minh cho bọn hắn xem đi. Glassoe triệt để không nói chuyện như vậy. Kỳ thật tại Croy cầm chính hắn quá khứ huy hoàng tới dọa Vinh Quang thời điểm, Glassoe cũng là rất khó chịu, phi thường khó chịu. Nàng đều kém chút lấy Vinh Quang trải qua thân phận của mấy người đáp lại một chút Croy ngươi. Nghề nghiệp của mình kiếp sống đều kết thúc, mà Vinh chức nghiệp kiếp sống một nửa còn chưa tới. Người đã nắp hòm kết luận, nhưng Vinh còn có vô hạn khả năng đâu. Người liền nói Vinh tại bóng đá trong lịch sử không có địa vị gì có thể nói. Người lúc nói lời này xấu xí không xấu xí. Glassoe cảm thấy nàng khó chịu là bởi vì Croy vậy mà như thế dèm pha mình cầu thủ. Vậy thì giống như là dèm pha ánh mắt của mình đồng dạng. Nhưng là cấp độ càng sâu nguyên nhân, nàng không có tiếp tục nghĩ. Bởi vì tiếp tục suy nghĩ kết luận khả năng không phải Glassoe nguyện ý tiếp nhận nàng rất có thể. Chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy Vinh Quang bị người mắng. Vinh Quang bị người mắng liền phảng phất nàng bị mắng. Cảm động lây, về sau tại trên mạng trước tiên nhìn thấy Vinh Quang đối Croy đáp lại về sau. Nàng nhịn không được cười ra tiếng. Trong phòng, chỉ có nàng cùng Vinh Quang hai người. Nàng không có che giấu tâm tình của mình cùng tình cảm. Nàng thật cảm thấy Vinh Quang cái này đáp lại thật sự là cực kỳ tốt. Cầm Croy trước đó phê bình hắn ngạnh phản kích Croy. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng Croy lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Tiểu tử này một số thời khắc nói chuyện thật rất giận người. Bất quá lần này khí là địch nhân, cho nên Glassoe cảm thấy rất thoải mái. Croy xác thực rất tức giận, bởi vì hắn lại bị Vinh Quang cái này cái mao đầu tiểu tử cho nghẹn đến nói không ra lời. Tại Vinh Quang đáp lại về sau, hắn vậy mà không biết nên làm sao phản kích. Là hắn nói Manchester City đoạt giải quán quân sẽ dẫn đến châu Âu bóng đá lui lại. Sau đó hắn còn nói Vinh Quang không có khả năng đối bóng đá có cái gì cống hiến. Kết quả Vinh Quang liền lấy lời này đến phản kích hắn. Nói cống hiến của mình chính là để châu Âu bóng đá lui lại. Lời này để Croy muốn làm sao nói. Nói thêm gì đi nữa. Liền thật cùng bát phụ chửi đồng không có gì khác biệt. Trực tiếp bắt đầu chửi bậy. Nhưng làm như vậy, bức cách liền quá thấp. Không phù hợp Croy cao lạnh phong phạm. Lịch sử huy hoàng cao nhân tiền bối cố nhiên có thể dùng hắn truyền kỳ kinh lịch tới dọa người. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn đến cao cao tại thượng. Đem giá đỡ bưng lên đến. Không thể giống phổ thông lưu manh du côn đồng dạng tại vũng bùn bên trong lan lộn. Mà bị hắn khiển trách vì vô danh tiểu tốt Vinh Quang liền không có nhiều cố kỵ như vậy ngươi cũng. Nói ta không phải đại nhân vật gì. Vậy ta liền dùng tiểu nhân vật phương thức tới đối phó ngươi chứ sao? Croy tự nhận là hắn vẫn là phải mặt. Cho nên hắn đụng tới không muốn mặt người liền không cách nào. Vinh Quang rất bình thường hiển nhiên liền bị Croy vạch đến không muốn mặt trong hàng ngũ. Hiện tại đối với Croy tin tức tốt duy nhất chính là lần này nước bọt chiến đánh xuống. Champions League trận chung kết cũng sắp bắt đầu. Theo trận chung kết tới gần. Mọi người chú ý càng nhiều nhìn về phía tranh tài bản thân. Hắn cùng Vinh Quang nước bọt chiến liền không có nhiều người như vậy để ý. Đồng thời bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đánh trận chung kết. Croy cũng không cần xấu hổ quá lâu. Chờ trận chung kết kết thúc. Hắn tự nhiên là có thể dùng thành tích đến đánh Vinh Quang cùng Manchester City mặt lúc trước phách. Lối như vậy, hiện tại không giống là bại tướng dưới tay Barcelona. Đừng không phục, Barcelona chính là chuyên trị các loại không phục. Đương thô Mourinho chấp giáo Real Madrid thời điểm. Truyền thông thổi đến bao nhiêu lợi hại a? Cái gì, Barca khắc tinh, loại này buồn nôn tên hiệu đều xuất hiện. Còn nói cái gì, trên thế giới này chỉ có Mourinho có thể khắc chế Barcelona. Truyền thông nói lời như vậy cũng không thấy may tâm. Cho nên lúc đó Croy liền soạn văn công kích Mourinho. Còn đưa tới Real Madrid cùng Barcelona ở giữa một phen nước bọt chiến. Kết quả đây, Real Madrid cùng Barcelona tại bản mùa giải trận đầu khu vực Derby. Mourinho xuất lĩnh Real Madrid tại Nou Camp bị Barcelona rót 5 cái cầu. Có phục hay không? Mourinho trận đấu kia bị đánh càng về sau dứt khoát an vị đang huấn luyện viên trên ghế. Ngay cả đầu cũng không dám lộ. Croy tin tưởng Mourinho không phải cái cuối cùng bị Barcelona đánh mặt. Manchester City cũng không phải là cái cuối cùng. Croy sở dĩ có như thế lớn lòng tin. Tự nhiên là bởi vì Messi biểu hiện xuất sắc. Hắn rất xem trọng Messi. Hắn từ rất sớm trước đó liền cho rằng Messi chắc chắn siêu việt Vinh Quang. Bất quá hắn dự đoán vẫn luôn không có thực hiện. Mà cái này mùa giải hắn rốt cục thấy được thực hiện hy vọng. Hắn hiện tại hết lòng tin theo. Messi khẳng định sẽ lấy trận đấu này làm điểm xuất phát. Đạp vào siêu việt Vinh Quang đường. Từ trận này Champions League trận chung kết về sau. Toàn thế giới công nhận đệ nhất nhân chắc chắn là Messi. Mà lại cũng sẽ không xuất hiện Messi cùng Vinh Quang hai người ai là thứ nhất còn có tranh luận. Tình huống. Croy không lên tiếng. Các truyền thông lại như bị điên. Bởi vì tung hoành châu Âu Croy. Lại có thể bị Vinh Quang nói á khẩu không trả lời được. Đây quả thực là khó gặp kỳ quan. Nhưng cũng không thể không nói. Vinh Quang cái kia trả lời thật rất khéo léo. Ủng hộ Manchester City cùng Vinh Quang người khi nhìn đến về sau đều sẽ cười ha ha. Không nghĩ tới tại truyền thông trước biểu hiện nhất quán tương đối bình thường Vinh Quang vậy mà. Cũng sẽ có cuồng dã như vậy một mặt. Cùng châu Âu nổi danh miệng rộng Croy giang chính diện. Có rất nhiều cầu thủ tại bị Croy mắng cầu huyết lâm đầu thời điểm vậy cũng là không dám cãi lại. Dù sao người ta là nhân vật truyền kỳ. Là có thể cùng Pele, Maradona, Beckenbauer đánh đồng danh túc. Như thế một đại nhân vật mắng ngươi. mắng lại hung ác ngươi cũng chỉ có thể cúi đầu thụ lấy. Còn phải biểu thị tiền bối nói rất đúng. Tiền bối dạy phải, cái nào nghĩ đến cái này già hỗn bất lận. Lần này gặp một cái nhỏ hỗn bất lận. Vinh Quang không chỉ có không có khiêm tốn tiếp nhận, ngược lại trực tiếp đánh lại, mà lại không chút khách khí. Đối chọi gay gắt, ngay cả một điểm tôn kính tiền bối ngữ khí đều không có. Hoàn toàn không có cân nhắc cho Croy nể mặt. Cuối cùng, Vinh Quang lại còn đem Croy nói á khẩu không trả lời được. Còn không miệng, thế là các truyền thông điên cuồng lẫn lộn chuyện này. Mỗi đạo nhân mã đều đối với chuyện này phát biểu ý kiến. Chỉ là các truyền thông càng là như thế lẫn lộn, Croy thì càng khó xử. Trên mặt càng là không nhịn được, bởi vì rất nhiều truyền thông đang thảo luận chuyện này thời điểm, đều trực tiếp đem Croy trầm mặc xem là thất bại. Mồm mép công phu Croy bại bởi Vinh. Vinh bác bỏ Croy á khẩu không trả lời được. Bay lượn người Hà Lan bị Vinh đánh rơi. Mua giày buộc mình. Croy bị Vinh mắng thương tích đầy mình. Vinh, chân hạ công phu lợi hại. Công phu miệng cũng cao minh. Vinh để Croy ngậm miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Những báo cáo này dù là vẻn vẹn tiêu đề, đều đầy đủ để Croy huyết áp lên cao. Còn tốt, vạn hạnh trong bất hạnh. Champion League trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu. Croy không cần lại tiếp nhận các truyền thông điên cuồng bổ đao. Kỳ thật những này truyền thông ở trong cũng không ít là nhìn không quen Croy. Bởi vì Croy không chỉ có mắng đội bóng, mắng huấn luyện viên, mắng cầu thủ, còn mắng bọn hắn truyền thông. Cho nên có thể đủ nhìn thấy Croy kinh ngạc. Bọn hắn đặc biệt hưng phấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.